Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, chương 330, ngươi cho rằng ta tại tầng khí quyển. Hủ phu nhận ra nơi này là ác mộng, cho nên ván này hắn muốn thua trận sao? Maria chau mày, như vậy hắn trực tiếp nhận thua không tốt sao? Đây là thuộc về hủ phu đa nghi tâm. Trước kia hài cốt công đã nói với ta. Hủ phu còn chưa thành thần thời điểm, chính là một cái khá nhiều nghi người. Ta từng ở cái nào đó trong cơn ác mộng, cùng người gặp nhau trong chớp mắt, đã bị đối phương nhận ra thân phận. Này đương nhiên cũng có linh hồn của ta tương đối đặc thù, cùng với đối phương tương đối nhạy bén nguyên nhân. Nhưng mà hủ phu cũng bản thân liền am hiểu này đạo, có thể hủ phu dù cho rằng đây là ác mộng, cũng sẽ đề phòng đây là không đồng ý là trong cơn ác mộng trung kỳ, thông qua trước đó bố cục cùng nghi thức, sở đạt thành đặc thù hiệu quả. Trung kỳ từ từ nhắm hai mắt, thuận miệng nói, trung quy, thông qua tại hiện thực trong thế giới dụ dỗ người khác, nơi này kỳ thật là ác mộng, mà khiến cho buông lỏng cảnh giác, tiến tới lừa gạt hay là ám sát lời của đối phương thuật cũng không hiếm thấy. Thậm chí ta hoài nghi hủ phu bản thân liền tinh thông này đạo, bất quá. Hủ phu thậm chí nguyện ý tin tưởng, trung kỳ, với tư cách là một cái liền siêu phàm giả cũng không phải nghi thức sư, cũng có đã lừa gạt hắn tính khả năng. Ta thực sự cảm ơn hắn như vậy tôn trọng ta. Nói đến đây, trung kỳ cười không ra tiếng cười. Đương nhiên, điều này cũng có nghĩa là năm đó ta đây thật sự có thể làm được điểm này. Trung quy lại người cẩn thận, cũng sẽ không lo lắng ven đường con kiến sẽ hay không đột nhiên công kích qua đâm chết chính mình. Cẩn thận không thể nào là không hề có căn cứ, mà càng là hủ phu loại này cường đại tồn tại, bọn họ cũng liền càng nhạy bén. Nghe đến đó, Maria ý thức được cái gì? Cho nên, lúc ấy ngươi, đích xác tiến hành tương tự bố trí. Nếu như có thể mà nói, Trung kỳ bổ sung. Ta là nói, nếu như ta có thể hiểu rõ, ta đích xác có thể sẽ chọn dùng loại thủ pháp này. Chẳng nói, nếu như kế hoạch này đơn giản dùng tốt xác suất thành công cao. Như vậy hắn không có đạo lý không đi dùng. Nếu như tồn tại loại khả năng này, như vậy hủ phu liền cần xác định một chút. Cũng chính là Husky rốt cuộc là muốn thua còn là nghĩ thắng. Tuy hắn đã thăm dò qua Dimitri, nhưng cũng không phải là không thể được. Trung kỳ khiến người khác viễn trình điều khiển Dimitri linh hồn. Trên thực tế, hắn đem Dimitri cùng Trung kỳ linh hồn kéo vào đến thuộc về hắn phong bế trong không gian, chính là vì phòng ngừa loại khả năng này. Nhưng hiển nhiên, hắn đa nghi đến ngay cả mình cũng không tin. Maria nói tiếp, cho nên hắn chỉ nhìn kết quả sau cùng. Nếu như Husky rõ ràng muốn thua, như vậy đã nói lên đây thật là một cái ác mộng. Mà hai người bọn họ cũng là vì tìm kiếm ván thứ ba bên trong che giấu bí mật mà đến. Cho nên, tại Dimitri bức thiết nghĩ thắng, cũng phải chiến thắng dưới tình huống, chủ động đưa ra kế hoạch này. Càng có năng lực trung kỳ, lại hội ngược lại muốn thua. Loại tình huống này, hủ phu nhất định sẽ nghĩ biện pháp cầm trận đấu kết thúc tại ván thứ hai. Cũng chính là tống xuất nhị liên bại, cưỡng chế chấm dứt mất ác mộng. Hắn sẽ cố gắng chặn đường tất cả tinh lọc người, khống chế chiến đấu chấm dứt phía trước hai cục, hoặc là chính là nhị liên thắng, hoặc là chính là nhị liên bại. Mà nếu Husky tại cuối cùng biểu hiện ra dù cho một tia, nàng kỳ thật là muốn chiến thắng ý tứ, hủ phu cũng sẽ lập tức thay đổi đầu thương, ngược lại lựa chọn toàn lực chiến thắng. Trên thực tế, tại hủ phu nhượng ra ván đầu tiên sau khi thắng lợi, hắn ngược lại nắm giữ chủ động. Hắn ván đầu tiên lựa chọn nhận thua, chính là vì hiện giờ một bước này. Trung kỳ chậm rãi nói. Nghe được Trung kỳ lời nói, Maria như có điều suy nghĩ mím môi. Đợi một chút, nếu quả thật chính là ván đầu tiên thua trận liền có thể nắm giữ chủ động. Nàng rất nhanh ý thức được cái gì? Không sai. Trung kỳ nhắm mắt lại khẽ gật đầu một cái. Ít nhất tại hủ phu bên này, hắn cho rằng ván thứ ba hắn là tất thắng. Cứ việc hủ phu không muốn bại lộ ván thứ ba chi tiết, nhưng hắn chọn nhượng ra một cục thắng lợi, để tại đôi bại cưỡng chế chấm dứt điểm này. Ngược lại đã chứng minh ván thứ ba bên trong nhất định phát sinh ra cái gì. Cùng với, hắn khẳng định ở trong ván thứ ba động đậy cái gì tay chân, cài đặt cái gì cạm bẫy, liền cùng chờ đợi người nào đó. Nói thí dụ như Trung Kỳ chính mình tiến nhập ác mộng. Hủ phu ý đồ đích xác rất rõ ràng. Nhưng nơi này có một vấn đề. Đó chính là giả thiết Husky thật sự biết mình tại làm cái gì. Bởi vì cái gọi là loạn quyền đánh chết sư phụ già, Husky căn bản cũng không có thắng lợi hay là thất bại dục vọng. Hoặc là nói, nàng chẳng muốn suy nghĩ như vậy chuyện phức tạp. Dù sao tùy tiện đánh, cuối cùng hẳn là sử dụng thua. Nếu như thắng cũng không quan trọng. Bạch lợi nhuận đẳng cấp, ngũ tinh khen ngợi, lần sau còn có thể. Bọn họ có 10 lần cơ hội, thua trận lần này ảnh hưởng cũng sẽ không rất lớn. Thế nhưng, Husky cũng không nghĩ biểu hiện được chính mình rất ngu. Nàng tuy thật sự là tùy tiện tuyền, thế nhưng nét mặt của nàng lại là tương đối ngưng trọng. Giống như đã trải qua tương đối kín đáo trưởng khảo thi. Qua hồi lâu, Husky mới rốt cục đánh ra tiếp theo bài tẩy. Đây là nàng tối bên tay phải kia một chương 3. Không sai, Husky đem bài thu nạp lên thời điểm, giống như là tranh đấu địa chủ đồng dạng, vô cùng tự nhiên dựa theo từ trái đến phải, từ lớn đến tiểu nhân trình tự cầm bài xếp hàng lên. Dựa theo thiên diện huyễn tháp quy củ, là không cho phép về trò chơi bản thân ăn gian tồn tại. Nói thí dụ như che giấu quy tắc, dình coi người khác bài, điều khiển xúc sắc xoay tròn. Nhưng mặt khác, trực tiếp ảnh hưởng đối thủ ăn gian thủ đoạn, cũng là bị thiên diện huyễn tháp quy tắc trò chơi cho phép. Nói thí dụ như nhiễu loạn tâm trí của người khác, khiến cho đối phương ánh mắt mơ hồ. Từ đối phương tầng ngoài trong ý thức đọc tâm đương nhiên cũng bao gồm tại quy tắc trò chơi cho phép dưới tình huống. Trực tiếp đối với tên còn lại tiến hành thân thể tổn thương hoặc uy hiếp. Cũng tỉ như nói, che mắt tại, gió thổi qua sử dụng rơi xuống, cầu độc mộc trên dưới quân cờ. Trực tiếp dùng phong đem đối phương thổi hạ xuống, hoặc là treo sâu tại miệng núi lửa. Mỗi mất đi một phần, sử dụng càng tiếp cận dung nham một phần tử vong trong quyết đấu. Cố ý kéo dài thời gian khiến cho tiếp cận thất bại một phương bị sặc chết các loại. Những cái này đều là tại thiên diện huyễn trong tháp chân thật tồn tại qua án lệ. Trung Kỳ lúc ấy nhìn những cái này chuyện xưa thời điểm, còn là rất vui cười a. Trung Quy cũng không phải là đi đánh cuộc. Bất quá Trung Kỳ kỳ thật cũng có nắm chắc. Nếu như mình thực đi thiên diện huyễn tháp, ngược lại cũng không nhất định sẽ thêm chật vật. Cũng tỉ như nói hiện tại hắn có thể xác định, hủ phu nhất định dùng thủ đoạn nào đó tới ăn gian. Hắn ván đầu tiên bên trong xúc sắc số kia mục đích hiển nhiên vô cùng dị thường. Cho dù là hủ phu, cũng không có khả năng trực tiếp vặn vẹo thiên diện huyễn tháp quy tắc trò chơi. Này dù sao cũng là thuộc về may mắn tiểu thư che chở phạm vi. Cho nên hắn khẳng định không phải là dùng niệm lực hay là thủ đoạn gì. Trực tiếp khống chế xúc sắc số lượng, mà là chọn dùng một loại khác quanh co thủ đoạn. Tuy nguyên lý Trung Kỳ tạm thời còn không có xem hiểu. Nhưng nếu là nhìn nhiều mấy lần nói không chừng sẽ có linh cảm. Mà hủ phu ăn gian thủ đoạn, tựa hồ cũng không ủng hộ hắn nhìn phá Husky chi tiết. Thấy được Husky vẻ mặt bộ dáng nghiêm túc, hắn nụ cười trên mặt cũng hơi phai nhạt rất nhiều. Cứ việc hắn trên nửa khuôn mặt mặt chăn chiếc bao phủ. Nhưng Trung Kỳ có thể xác định, hắn hiện tại nhất định cau chặt lông mày. Ở trong tâm bắt đầu điên cuồng trồng chất ngàn tầng bánh độ dày. Hắn thậm chí đến bây giờ cũng không có làm rõ. Husky đến cùng nghĩ thắng còn là muốn thua. Hắn khả năng cho rằng Husky tại tầng khí quyển. Nhưng hắn tuyệt đối đoán không được hoặc là nói đoán được cũng không có khả năng tin tưởng. Husky thật sự trong lòng đất tầng 18. Đang tự hỏi ước chừng 2 phút. Hủ phu mới đánh ra chương thứ 2 bài. Là 4. 13 đối với 7, 4 đối với 3, thắng liên tiếp 2 cục. Hủ phu dĩ nhiên thắng lợi trong tầm mắt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?